Ít nhất thất nguyên tiểu viên mãn bình thường dám ngăn cản sẽ có kết cục đáng sợ. Nhưng nếu như Hồng Mộc lão quái thật sự có thể ngăn cản công kích của Lục Thiếu Du, như vậy hắn thắng chắc rồi. Lục Thiếu Du lúc này đã không có thực lực tái chiến. Lục Thiếu Du quá yêu nghiệt, không hổ là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ Thương Khung Minh, thực lực quá mạnh, đã có thể đánh đồng với không ít lão quái. Trong đám người, một lão thái lão giả thì thào, trong ánh mắt còn mang theo vẻ khiếp sợ. Bên cạnh lão thái lão giả có một đại hán trung niên thân thể khôi ngô, trên cổ còn có bí văn như hình xăm, ánh mắt của hắn vô cùng khiếp sợ, nói: "Nếu so sánh với tiểu tử này, chúng ta thật xấu hổ." Lúc này có một lão giả già nua nói với đại hán trung niên: "Ngũ nguyên đấu thất nguyên, lần này thật sự mở rộng kiến thức rồi, nếu Lục Thiếu Du ban đầu ở Thương Khung chiến trường ra tay với thân linh tộc Thần Linh Nhiễm Hồng mà dùng thủ đoạn khủng bố này, sợ rằng Thần Linh Nhiễm Hồng sẽ thua nhanh hơn một ít, sợ rằng trong cuộc chiến Lục Thiếu Du và Thần Linh Nhiễm Hồng, trong lòng hai người đều có dự định, mà Lục Thiếu Du cũng hiểu rõ ràng, một khi thúc giục công kích khủng bố này sẽ không có lực tái chiến, nếu Thần Linh Nhiễm Hồng có thể chống lại, kế tiếp sẽ có phiền toái lớn." Nghe vậy, ánh mắt lão thái thái kia co rút lại, nói nhỏ: "Lục Thiếu Du đấu với Hồng Mộc, chắc muốn nạt gà dọa khỉ, sợ rằng đằng sau còn có nhiều người muốn chiếm tiện nghi, cũng chỉ có thể dùng toàn lực chiếm tiên cơ." Khi lão thái thái dứt lời, rốt cuộc khí tức hỗn loạn trên không trung giảm đi, trong ánh mắt kinh hãi của nhiều người, mọi người nhìn thấy một thân ảnh chật vật xuất hiện,